Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 133.133. Cơ thập nhất điểm truyền phát tin liền lập tức ấn đình chỉ. Nàng thiếu chút nữa đã quên xem Trịnh Nham một ít tư liệu. Như bây giờ mấu chốt cảnh trong mơ, nàng nếu là sai mất một ít tin tức, kia đã có thể xong rồi. Này mặt trên tư liệu cơ hồ là thu thập chung quanh một vòng người cùng Trịnh Nham trong ban người. Đối hắn ấn tượng, hắn tư liệu không có gì đặc thù. Cùng Liên Diệc nói không sai biệt là Money duy nhất hảo điểm chính là thân thể tương đối hảo. Mà hắn so với những người khác, mưu ma trước quỷ cũng tương đối nhiều. Có thể nói là quỷ linh tinh, thường xuyên sẽ lợi dụng sơ hở miễn với bị phạt. Xem xong tư liệu, nàng lần thứ hai truyền phát tin ghi âm, Trịnh Nham mẫu thân thanh âm lại vang lên, ước chừng là bởi vì nàng tính cách vấn đề. So với Hồng Văn mẫu thân, nàng tự thuật tới càng thêm rõ ràng. Trịnh Nham mẫu thân ngay từ đầu mơ thấy chính mình ở hoa cỏ thị trường. Lui tới đều là người, hai bên trái phải đều bãi đầy đủ loại hoa, đều khai thật sự xinh đẹp. Nàng liền ngừng ở một nhà cửa hàng trước. Đây là ngươi hoa, chủ tiệm đột nhiên đem một chậu hoa đưa cho nàng. Nàng mờ mịt mà tiếp nhận hoa, chút nào không biết chính mình khi nào mua hoa. Đúng lúc này, bên cạnh tới cá nhân, đột nhiên mở miệng nói, này hoa thật xinh đẹp, còn có sao? Chủ tiệm trả lời nói, không có. Người nọ chuyển hướng Trịnh Nham mẫu thân, hỏi, ngượng ngùng, ngươi nơi này có hai cây, có thể phân ta một gốc cây sao? Ta thật sự quá thích cái này, nhưng ta chỉ tại đây ra cửa hàng mới nhìn đến. Làm ơn, Trịnh Nham mẫu thân cúi đầu nhìn trên tay phủng hoa. Thật đúng là nàng chưa thấy qua chủng loại, đích xác thập phần xinh đẹp, trách không được có người muốn. Nàng cười nói, không có việc gì, này cây cho ngươi đi. Người kia hỏi, ngươi xác định muốn phân cho ta sao? Trịnh Nham mẫu thân bị nàng này một tiếng hỏi kỳ quái. Một gốc cây hoa có cái gì tinh quý, huống hồ nàng đối với dưỡng hoa cũng không có gì hứng thú. Vì thế nói, không có việc gì, cho ngươi đi, ta cũng không thế nào dưỡng hoa. Nói xong, nàng đem trong đó một gốc cây đưa cho người nọ. Người nọ kinh hỉ mà kêu một tiếng, liền chưa nói cái gì. Trịnh Nham mẫu thân sửa sửa trong lòng ngực kia cây hoa, theo sau ngẩng đầu vừa thấy, nàng vừa mới phân hoa người kia cư nhiên không thấy. Chủ tiệm cũng hoàn toàn không cảm thấy không đúng chỗ nào, liền cùng bên cạnh chưa từng xuất hiện hơn người dường như. Quái dị cảm giác nổi lên trong lòng, nàng ôm sát trong lòng ngực hoa, cũng không ở thị trường nhiều làm dừng lại, trực tiếp nhanh hơn nện bước trở về nhà, sợ ở trên đường lại đụng vào thấy kỳ quái quái người. Dọc theo đường đi, nàng cúi đầu, vẫn luôn vào trong nhà mới ngẩng đầu, đem hoa đặt ở trên bàn, phát hiện trong nhà nhiều chút biến hóa, thính đường chất đầy củi lửa, này đó củi lửa có làm có ướt, một bó bó đôi ở nơi đó, ước chừng chiếm thính đường hơn phân nửa không gian. Hơn nữa Trịnh Nham mẫu thân thử, di cũng di không đi, tưởng đem làm cùng ướt tách ra đi, cũng không động đậy, cũng không biết ai làm, nàng tức muốn hộc máu. Trực tiếp ra phòng ở ngoài, trực tiếp đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nhà mình phòng ốc mặt trên có một cây dâu. Cây dâu thập phần tươi tốt, lớn lên ở phòng ốc ngói gian, liền cùng trống rỗng trường ra tới dường như. Nàng cũng không biết nơi nào tới dũng khí, thế nhưng từ phòng ốc bên cạnh cư nhiên liền như vậy cọ cọ mà bò đi lên. Dẫm lên ngói tới rồi cây dâu nơi địa phương, cây dâu ở nóc nhà ở giữa. Ly gần mới phát hiện bộ rễ liền tùm ở ngói, thâm nhập trong đó, thụ cần quấn quanh ở xà nhà. Trịnh Nham mẫu thân bò lên trên cây dâu, nàng tượng này nhánh cây không thô, nàng một cái đại người sống leo lên đi thế nhưng không có bẻ gãy. Chỉ là lay động một chút, thấy diêu không ngã này cây dâu, nàng cũng đã tắt tâm tư, đơn giản mặc kệ, lại tiểu tâm cẩn thận mà bò hạ nhà ở. Té ngã ở dưới hiên một thân cây thượng, này khóa thụ không nhỏ, bị nàng một áp lại rất mau liền lung lay sắp đổ. cuối cùng kia một chi lớn nhất nhánh cây lập tức liền chặt đứt. Đem nàng ném tới trên mặt đất, thụ liền căn một đào, trên mặt đất liền không ra tới một cái hố. Trịnh Nham mẫu thân trong lòng đột nhiên lên một loại hoảng loạn. Nhìn ngã xuống đất thụ không biết xử lý như thế nào. Nàng ở trong sân nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến trong một góc có một thân cây miêu đặt ở nơi đó, ánh mắt sáng lên. Nàng vội vàng chạy tới, đem cây giống dọn tới rồi hố nơi này, lại về phòng tử cầm đem thiêu ra tới, đem cây giống loại vào hố bên trong, trong lòng bất an mới rốt cuộc tiêu trừ. Trên thực tế, nàng bất an chính mình cũng không biết từ đâu tới đây. Thực mau, vội lâu như vậy nàng bụng kêu lên, nhưng là trong nhà lại một chút ăn đều có. Vì thế Trịnh Nham mẫu thân vào bên cạnh trong rừng, chuẩn bị đi tìm điểm ăn. Ăn không tìm được, đi vào nhưng thật ra gặp phải một cây chặn đường đại thụ. Này khỏa đại thụ khô héo thật lâu, rất nhiều cành cây đã bị chém. Hiện tại chỉ còn lại có hơn phân nửa thân cây ngã trên mặt đất. Vỏ cây đều khô cạn, mặt trên còn trường ra một ít mộc nhĩ đen. Bên cạnh cũng sinh cỏ dài. Trịnh Nham mẫu thân vừa vặn đi mệt, liền quét quét rác thượng lá rụng, dựa vào trên thân cây nghỉ ngơi nghỉ. Bất chi bất giác liền đã ngủ. Không biết qua bao lâu, chờ nàng tỉnh lại thiên vẫn là sáng lên, mà nàng dựa vào khô thụ lại là đã xảy ra biến hóa. Một ít khe hở trưởng phòng ra non nớt tân mầm, xanh biếc khảm ở cho đen vỏ cây gian, phá lệ rõ ràng, này tràn ngập hy vọng một màn làm nàng trong lòng dễ chịu không ít. Nguyên bản cho tới nay cái loại này kinh hoàng cũng rút đi không ít. Đây là một cây cây ăn quả, trên cây treo trái cây, tuy rằng nhận không ra, nhưng xem trên mặt đất rơi xuống không ít, này khỏa cây ăn quả giống như đã thành thục. Nàng liền hái được một cây, do dự trong chốc lát, bụng đã kêu đi lên, cắn răng một cái xoa xoa liền ăn, trái cây hương vị thực hảo, hơn nữa nhập khẩu giòn ngọt cái loại này, nếu là phóng tới trên thị trường, tuyệt đối viễn siêu quả táo quả lê này đó bình thường trái cây. Hẳn là sẽ lộng thượng giá cao, rốt cuộc lớn lên cũng rất đẹp, Trịnh Nham mẫu thân sờ sờ no rồi bụng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đều lúc này còn đang suy nghĩ kiếm tiền sự tình, như thế nào sống sót mới là chính sự. Ăn xong trái cây, nàng chuẩn bị đi trở về, ai ngờ thực mau lại gặp một cây siêu siêu vẹo vẹo hoa mai thụ. Chặn nàng nện bước, kia cành liền cùng điện ảnh yêu quái dường như, nàng đi bên nào, nhánh cây liền hoành ở đâu biên, ngăn trở nàng, tới trên đường căn bản không có này cây. Trịnh Nham mẫu thân khó thở. Này hảo hảo, một thân cây làm gì chặn đường, nàng đang muốn một chân đá đi lên, thân cây đột nhiên run lên, theo sau an tĩnh xuống dưới, làm nàng cũng kinh nghi bất định, nhưng kế tiếp một màn lại làm nàng khiếp sợ vô cùng. Này cây liền ở nàng nhìn chăm chú hạ chậm rãi nở hoa, từ kết nụ hoa đến nụ hoa đãi phóng, lại đến nở rộ, trung gian bất quá là một phút đồng hồ thời gian. Trên cây hoa mai khai đến thập phần tươi tốt, chuế đầy chi đầu, theo từng đợt gió thổi tới, bay tới từng đợt thanh hương, làm người vui vẻ thoải mái. Nhìn đến như vậy thần kỳ một màn, Trịnh Nham mẫu thân hít sâu một ngụm, vừa mới đã trải qua nhiều như vậy, nhìn đến cảnh đẹp như vậy, cả người đều thoải mái rất nhiều, thật sự là phía trước sự tình cho nàng không ít tuyệt vọng. Nhưng là nàng tò mò là, hiện tại lại không phải mùa đông, vì cái gì hoa mai sẽ khai, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đều trong nháy mắt mở ra, như vậy không khoa học một màn đều xuất hiện, còn sợ cái gì mùa xuân khai hoa mai, không chừng là vãn mai đâu, mãn thụ bạch mai hoa ở mãn nhãn đều là màu xanh lục trong rừng rậm phi thường thấy được, cũng phi thường đẹp, nàng tùy ý chiết một chi. Sau đó mang theo vừa mới thải trái cây trở về nhà. Cái này mộng thực mau liền kết thúc, mộng cuối cùng một màn dừng lại ở Trịnh Nham mẫu thân bước vào trong nhà kia một khắc. Cái này mộng, thật là hảo bình thường, cho dù là nghe lần thứ hai, Phạm Dương vẫn là cảm thấy ngạc nhiên, hắn đến bây giờ nghe qua giải mộng những cái đó mộng đều phi thường khủng bố. Cơ bản đều thuộc về ác mộng. Cái này xem như ác mộng sao? Chỉ sợ không tính là đi. Cơ thập nhất lại nói. Nhìn như bình thường, nhưng che giấu tin tức cũng không ít, nàng xem qua tư liệu chung. Trịnh Nham mẫu thân xem như một vị nữ cường nhân, gặp chuyện tương đối bình tĩnh. Lần này duy nhất hài tử mất tích, nàng tuy rằng yếu ớt, nhưng rồi sau đó thức mau liền trấn định xuống dưới. Ở cảnh sát tìm người thời điểm, chính mình cũng tuyên bố giá cao treo giải thưởng, đều truyền thượng Internet, đảo cũng phù hợp trong mộng nhìn thấy cảnh tượng. Hoa Mai Sở đại biểu ý tứ ở trong mộng không sai biệt lắm, là tính cách kiên nghị biểu hiện. Nghĩ đến đây, Cơ Thập Nhất hơi mỉm cười. Cái này mộng, trước nửa bộ phận là hung, nhưng phần sau bộ phận là cát, Trịnh Nham hẳn là không có việc gì, lời vừa ra khỏi miệng. Dẫn theo thần ba người đều là tùng một hơi, vừa rồi Hồng Văn mẫu thân cái kia mộng giải ra tới Hồng Văn cư nhiên bị như vậy đại thống khổ. Bọn họ thật đúng là sợ lại đến một cái, vậy quá không có nhân đạo. Bất quá lại nói như thế nào, nếu người này bị bắt được, như vậy chết đều không đủ để ngăn cản tội lỗi, liền hai tử đều hạ thủ được, có thể thấy được này tâm trí ác độc. Cơ Thập Nhất giao nhau đôi tay, bình tĩnh mà nói, có hung có cát, chỉ cần vận thế chuyển qua tới liền hào. Su cát thị hung, này hung tuy rằng không có tránh rớt, nhưng cát đã áp qua hung. Trịnh Nham xem như may mắn, có mộng là cái dạng này. Một người đối diện có hai nhà người, một nhà là Mạo Mạo lão nhân, phi thường cơ trí, một nhà còn lại là Thiết Đốc Thành người, toàn thân cứng rắn, người này ra qua đời, nhưng là không thể rời đi, vì thế biến thành quỷ, nhưng ra biến thành quỷ lại bị mặt khác quỷ quấn lên. Lẫn nhau cạnh tranh, người này sau lại tác pháp đem ra quỷ hồn tiễn đi. Cái này mộng chính là điển hình gặp dữ hóa lành. Tầng thứ nhất ý tứ là có tâm cơ sâu nặng người đang âm thầm rình coi nhà hắn. Tiểu hung, rồi sau đó ra biến thành quỷ cùng mặt khác nhiều quỷ. Âm lãnh quỷ đại biểu đại hung, nhưng hắn cuối cùng đem ra siêu độ, ra xuống mồ vì an. Cái khác quỷ cũng rời đi, trong nhà có thể an tĩnh bình an. Đây là cát, đem mấy cái hung hóa thành cát, đây là gặp dữ hóa lành. Gặp dữ hóa lành là trong mộng thường thấy đổi vận thế. Này đệ nhị loại chính là cắt ý tưởng áp quá hung ý tưởng. Chính là Trịnh Nham mẫu thân cái này mộng. Liên Diệc hỏi, kia biết Trịnh Nham ở nơi nào sao? Cơ Thập Nhất lắc đầu. Ta ẩn có cái suy đoán. Chỉ sợ muốn giải ra bốn cái mộng mới có thể biết được này đó hai tử rơi xuống. Lúc này mới cái thứ hai mộng. Lộ ra tới tin tức không tính trong sáng, nàng mặt mày tươi đẹp một cái chớp mắt. Bất quá, ta bước đầu có cái phán đoán, vừa mới giải Hồng Văn mẫu thân mộng chủ thổ, mà lần này Trịnh Nham mẫu thân mộng chủ mộc, kế tiếp hẳn là còn có hai loại, như vậy cuối cùng thiếu hụt chính là mấu chốt kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Bốn cái mộng chủ bốn cái. Cuối cùng một cái không có xuất hiện tất nhiên là manh mối trọng điểm mà ni nghe được lời như vậy. Liên Diệc cũng không khỏi tâm động, hắn sợ nhất chính là, giải đến cuối cùng chỉ giải ra tới bọn nhỏ thân thể trạng huống cùng tử vong tình huống. Rơi xuống lại là cái gì cũng không biết, hiện tại xem ra, còn hào, tác giả có lời muốn nói, không khủng bố nha không khủng bố, may mắn Trịnh Nham QWQ chú. Mộng chiết hoa mai, chủ tử tự có tai, đoạn mộng bí thư tăng sinh phòng thượng, chủ có yêu, chu công giải mộng phàn mà không chiết, tuy không vì cát, cũng không đại hại, mộng lâm huyền giải văn vừa ý tượng đến từ chu công giải mộng. Hết chương.